chồng của mình, Lam Dật Thiên, sao anh lại tới đây? Tần Thư Nam theo trong đám người đi ra, nhìn cái kia tưởng niệm như một ngày cả người mang theo lười nhác tà mị hơi thở nam nhân. Ánh mắt hơi lạnh, Lam Dật Thiên hơi hơi nghiêng đầu, lông mi đen rất dài ở tuấn mỹ trên mặt lưu lại huy ảnh. Nói không nên lời mê người, mang theo quý tộc giống nhau lười nhác, liên quan gì đến cậu? Câu nói đầu tiên trực tiếp đem Tần Thư Nam sặc ở, sắc mặt Lâm Hinh cũng trở nên rất khó xem. Hôm nay cũng không biết là gặp cái gì, cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần có người đến tìm phiền toái. Nếu không phải bởi chung quanh đều là đồng sự trong công ty, Lâm Hinh phỏng chừng sẽ nổi bão nổi. Ông xã, anh nhận thức vị tiên sinh này sao? Không phải đâu, nhanh như vậy liền quên tôi. Nga, cũng đúng, chuyện tình đều 3-4 năm nếu không phải là khuôn mặt này bộ dạng này của cô. Thật sự rất thật có lỗi làm cho người ta ấn tượng quá sâu khắc. Có lẽ tôi đã sớm không nhớ rõ cô là ai. Lam Dật Thiên cười xấu xa, thân thể hơi hơi tựa vào trên người An Tiểu Nguyên, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hai người bên kia. Lâm Hinh tức giận đến mặt mũi trắng bệch, anh đang nói bậy bạ gì đó nha. Bệnh thần kinh, tôi lại không biết anh, đến gần cũng không có. Đừng có vô lý như vậy có được hay cô? Đến gần, Oba-san, cầu xin cô nhìn xem bản thân mình đều đã bao nhiêu tuổi. Ngược lại thật sự là càng già càng không biết xấu hổ. Thời điểm tuổi trẻ không biết xấu hổ làm ra chuyện mặt dày. Không nghĩ tới đều đã tuổi này vẫn là một chút cũng không biết thu liễm. Lam Dật Thiên miễn cưỡng cười, khiêu khích giống nhau nhíu mày nhìn về phía Tần Thư Nam. Thế nào, 3 năm, cô gái này cậu vẫn dùng được sao? Anh hơi quá đáng. Chẳng lẽ ba mẹ anh không dạy qua anh cái gì gọi là lễ phép giáo dưỡng sao? Ngược lại thật sự là, Lâm Hinh vẫn là không nhịn xuống trực tiếp giống giận nói to. Người bên cạnh đều bị bộ dáng đàn bà chanh chua của cô làm cho dọa đến. Trên thực tế, bọn họ ở Lam Dật Thiên gia ngay lúc đó liền bắt đầu nghe đến mùi thuốc súng. Chẳng qua hiện tại không cần nghe thấy khói lửa đều trực tiếp toát ra đến. Phải không, lại thế nào cũng hơn so với làm tiểu tam là được rồi. Lam Dật Thiên không chút để ý nói. Sau đó đứng thẳng thân thể hướng người xem náo nhiệt cười. Lần đầu gặp mặt, tôi là Lam Dật Thiên. Xin chiếu cố nhiều a, đây là Tiểu Nguyên nhà chúng tôi. Cô ấy tuổi còn nhỏ sẽ bị mỗ ta thời mãn kinh không ưa nhìn. Phiền toái mọi người về sau nhiều chiếu cố cô ấy nga. An Tiểu Nguyên giật mình trừng mắt to, cô xác định bản thân mình không biết người trước mắt này. Nhưng là anh ta vì sao? Chúc mừng cô hôm nay gặp được trong truyền thuyết anh hùng cứu mỹ nhân Vương Tử Nga. Ngay tại thời điểm cô ngẩng đầu nhìn Lam Dật Thiên như là có điều phát hiện giống nhau cúi đầu hướng cô nháy mắt mấy cái. Trong mắt tràn đầy trêu tức giảo hoạt, mặt An Tiểu Nguyên lập tức liền đỏ. Lam Dật Thiên, tại đây là trước mặt công chúng không phải chuyện mà người đàn ông lên làm. Xem ra anh ở nước ngoài đã lâu lắm liền ngay cả truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc đều quên. Sắc mặt Tần Thư Nam phát cương, phong độ của người trí thức phía trước hoàn toàn không thấy. Đi đến bên người Lâm Hinh dắt tay cô ta sau đó lạnh lùng nói. Cô ấy là vợ của tôi Lâm Hinh. Mời anh hãy đem những lời vừa rồi hướng cô ấy giải thích. Truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc chẳng lẽ chính là đã kết hôn còn ở bên ngoài dưỡng tình nhân sao? Lam Dật Thiên cười đến càng thêm sán lạn. Tần tiên sinh, cảm ơn cậu, làm cho tôi hoàn toàn mở rộng thêm kiến thức. Cách chương.